Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, tuyệt không ngăn trở. Bạch, tiếng xé gió, bỗng nhiên tự thông đạo nội truyền vang mà đến, theo sát lấy liền có một bóng người, tùy theo nổi lên, người này chính là phụ trách giám sát Dương Trần đám người U Minh trông coi. Thời khắc này U Minh trông coi, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, lao vùn vụt tiến đến sát na, ánh mắt chính là lăng lệ quét nhìn một vòng. Trong các ngươi, có ai tự tiện rời đi? Hắn trầm thấp còn có thanh âm băng lãnh, giống như là đao một dạng, quanh quẩn tại vẫn thạch không ở giữa bên trong. Đám người nghe vậy, theo bản năng dừng lại trong tay nhiệm vụ. Quay đầu giả ra không hiểu biểu lộ, tất cả đều lắc đầu, rời đi, đi nơi nào, không có người rời đi à. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, một bộ mười phần vô tội bộ dáng, liền ngay cả thần kinh không ổn định Trình Nghĩa, giờ phút này cũng là lắc đầu liên tục, chỉ là biểu lộ nhìn qua, muốn bao nhiêu giả lại nhiều giả, Trình Lộ sợ Trình Nghĩa nói ra cái gì người mang bom mà nói. Lặng lẽ đạp một chút người sau chân, dặn dò, đừng nói chuyện, Trình Nghĩa miệng, đã dương đến một nửa, mặt đều bởi vậy nghẹn đỏ lên, nói nhỏ, ta phải vì Dương Trần huynh giải vây a, ngươi vì Dương Trần giải vây, Trình Lộ giật mình, vội vàng nói, ngươi bây giờ cái gì cũng không nói, chính là đối với Dương Trần tốt nhất rồi, Trình Nghĩa còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng lúc này, không trung trông coi, ánh mắt dừng lại ở trên thân Dương Trần, thanh âm băng lãnh, lại một lần nữa truyền vang ra. Rất tốt, vậy ta đành phải giết tới các ngươi nói là dừng. Vừa dứt lời, hắn đối với Dương Trần một chỉ, thể nội tử khí, chính là vận chuyển ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, người sau trên người xích sát, sẽ lập tức nổ tung lên. Lần này sự kiện, ngược lại để ta trừ bỏ một cái đinh trong mắt. Không tệ, trông coi trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi. Có thể lập tức hắn chính là sững sờ. Bởi vì Dương Trần trên người xiềng xích, vậy mà không có chút nào ba động truyền tới. Trông coi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thể nội tử khí, phi tốc vận chuyển lên đến. Có thể kết quả lại như cũ không có thay đổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn há to miệng, phảng phất xuất hiện ảo giác. Có thể theo sau chính là khẽ quát một tiếng. Nói, ta không tin. Lập tức, trong cơ thể hắn tử khí, âm vang bộc phát ra. Ý đồ điều khiển Dương Trần trên người xiềng xích. Có thể người sau trên người xiềng xích, tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Không có chút nào gợn sóng. Lúc này, Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí bình thản nói ra, muốn cầm ta khai đao sao? Ngươi đánh sai tính toán. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, quấn quanh ở tứ chi xiềng xích, chính là soạt một tiếng, đều chóc ra. Không chỉ như thế, không gian ở trong những người còn lại trên người xiềng xích cũng đều chấn động lên, qua thong giây lát liền đều chóc ra. Trông coi gần như đờ đẫn nhìn qua hết thảy trước mắt. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Xiềng xích kia chóc ra thanh âm, càng là giống như là lôi minh đồng dạng, vờn quanh bên tai bờ. Không có khả năng, trông coi trong miệng thì thào. Hắn vạn lần không ngờ Dương Trần lại có năng lực đem xiềng xích khu trừ. Cũng đến cùng là tình huống như thế nào? Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là nhàn nhạt phân phó nói. Giao cho các ngươi, đám người nghe chút, trong mắt lập tức nổ bắn ra quang mang mãnh liệt đến. Bọn hắn bị khốn tại đây, cả ngày bị yêu cầu khai thác huyết vân thạch. Một khi kết thúc không thành nhiệm vụ, liền sẽ bị xử tử. Tại loại này áp bách phía dưới, bọn hắn đối với trông coi hận ý đã đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Trông coi nghe vậy, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, trong mắt càng là lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Thời khắc này đám người lại không là nhu nhược cừu non, mà là đằng đằng sát khí sói đói, trông coi theo bản năng lui lại, muốn rời khỏi, lại là đã chậm. Đám người cùng nhau tiến lên, không có vận dụng tu vi chi lực, liền đem trông coi xé thành mảnh nhỏ, rốt cục làm thịt ra hỏa này. Ha ha, thoải mái, cái này còn xa xa không đủ, chúng ta muốn đem nơi đây người U Minh đều giết sạch. Chém giết trông coi, đám người chiến ý càng phát cao đứng lên, ánh mắt đều nhìn phía Dương Trần, chờ đợi người sau mệnh lệnh. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói, dựa theo kế hoạch tiến hành. Vừa dứt lời, đám người lúc này chia 10 đội, mỗi một đội đều có 50 người, phi tốc xông vào thông đạo, hướng về mặt khác vẫn thạch không ở giữa quét sạch mà đi. Dương Trần cũng không có tham dự hành động, mà là thân hình lóe lên ở giữa, hướng về lối ra chỗ quét sạch mà đi. Trên đường đi, tuy có phụ trách cảnh giới người U Minh ngăn cản, lại đều bị hắn diệt sát, rất nhanh liền một lần nữa về tới chỗ lối ra. Dương Trần khẽ chau mày, thời khắc này lối ra không có bất kỳ cái gì thủ vệ, nhưng hắn lại là từ trong sự bình tĩnh kia cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không tên hương vị, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, thân hình lóe lên ở giữa, trực tiếp oanh ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, vài luồng cường hoành ba động bỗng nhiên từ lối ra thị giác góc chết công kích mà tới. Đối mặt loại này cường hoành công kích, Dương Trần không có chút gì do dự, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, ngự ma thần viêm. Vừa dứt lời, ngập trời hỏa diễm màu tím đen, tựa như cùng núi lửa bộc phát đồng dạng, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Lối ra vẫn thạch nham vách tường, tại ngọn hỏa diễm này trùng kích phía dưới, ầm măng vỡ nát ra, ngoại giới vài luồng công kích cũng bởi vậy đẩy lui, đồng thời có thanh âm kinh hô truyền vang mà ra. Cái gì? Tam trọng thiên, cái này sao có thể? Phụ trách đánh lén người U Minh trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, bởi vì bọn hắn một mực không có bắt được qua bất luận cái gì tam trọng thiên cường giả. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân hình đã xông ra cửa ra vào, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét nhìn một vòng, chính là nhìn thấy mấy vị sinh tử cảnh nhị trọng thiên võ giả vờn quanh ở cửa ra bộ vị. Tại phía sau bọn hắn còn có mười mấy tên nhất trọng thiên võ giả, xuất hiện như vậy biến cố, vậy mà chỉ điều khiển giải rác mấy người. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, theo sau chính là bàn tay lắc một cái, hư thần kiếm đột nhiên chém vào mà ra, một đạo 30 triệu trượng màu tím đen kiếm khí bỗng nhiên vạch phá bầu trời, thẳng đến hai tên thần vương nhị trọng thiên võ giả quét sạch mà đi. Cái kia hai tên võ giả thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không hề nghĩ ngợi, vội vàng toàn lực vận chuyển tu vi đi ngăn cản. Phốc phốc, kỳ dị thanh âm tùy theo vang vọng ra, cái kia hai tên võ giả thân thể nổ nát ra. Còn lại người U Minh thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, tam trọng thiên thực lực căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, vội vàng dự định lấy ra ngọc giản liên hệ đàn chủ đại nhân. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay hư thần kiếm liên tiếp chém vào ra ba kiếm, bá bá bá, ba đạo màu tím đen hỏa diễm kiếm khí quét sạch ở giữa, đem toàn bộ không gian đều là xé nát ra. Không chờ cái này ba đạo kiếm khí đi vào người U Minh trước mặt, Dương Trần khóe miệng chính là lại lần nữa khẽ động, bảo, vừa dứt lời, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, không cách nào hình dung hỏa diễm hải rít gào, mang theo khủng bố tuyệt luân kiếm khí quét sạch hướng bát phương, đồng thời sinh ra cuồn cuộn âm thanh sấm sét. Ở đây mười mấy tên người U Minh thấy thế, sợ đến trắng bệch cả mặt. Không chờ bọn hắn kịp thời thoát đi, thân hình đã hóa thành hư vô, thân hình câu diệt. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu. Không bao lâu liền có tiếng xe gió cuốn tới. Bá bá bá, nương theo lấy tiếng xe gió, lần lượt từng bóng người nổi lên, chính là bị vây ở nơi đây các lộ nhân mã. Những người này hai mắt có phấn chấn quang mang, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể có lúc được thấy mặt trời. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tâm ý khẽ động, thể nội tử khí bỗng nhiên phun trào ra, sẽ tại trận 5.000 người đều bao phủ ở bên trong. Ao ao ao, xiềng xích tiếng vang bỗng nhiên truyền vang ra, trói buộc đám người xiềng xích chấn động ở giữa, toàn bộ chóc ra. Nhìn thấy một màn này, toàn thân bọn họ đều run rẩy một chút, kích động không thôi. Rốt cục thoát khỏi cái này trói buộc. Ha ha, chưa từng có nhẹ nhõm như vậy qua. Tạ ơn thủ lĩnh, đám người thoải mái cười ha hà, trong lòng vui vẻ, cảm xúc không lời nào có thể diễn tả được. Cuối cùng bọn hắn cùng nhau hướng về Dương Trần ôm quyền cúi đầu. Dương Trần thấy thế, cũng là mỉm cười, hắn cũng không có dự liệu được. Hoàng Nô không có nghĩ cách cứu viện đi ra, ngược lại là trước giúp 5.000 tên võ giả tạm thời thoát ly trói buộc. Phải biết, cái này 5.000 tên võ giả bên trong, thần vương nhị trọng thiên võ giả có gần 100 tên, nhất trọng thiên có 1.000 tên nhiều, còn lại đều là sinh tử cảnh bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên. Nguồn lực lượng này là Dương Trần cho đến trước mắt khống chế chiến lực mạnh nhất. Chốc lát sau, Dương Trần khoát tay chặn lại, để đám người đình chỉ ngôn luận đằng sau, chậm rãi nói ra, nguy hiểm còn chưa giải trừ, chân chính khảo nghiệm còn tại phía sau. Đám người không có chút gì do dự, ôm quyền nói, toàn nghe thủ lĩnh điều khiển. Dương Trần nhẹ gật đầu, hét lớn một tiếng nói, đàn chủ phủ đệ. Vừa dứt lời, 5.000 tên võ giả tạo thành đại quân, chính là trùng trùng điệp điệp dọc theo thiên thạch mặt ngoài xông về đàn chủ phủ đệ. Cũng không lâu lắm, một tòa màu đen phủ đệ chính là xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tòa phủ đệ này to lớn, có mấy ngàn vạn trượng, tất cả đều là do màu đen thiên thạch tạo dựng mà thành, dị thường rộng lớn khí phái. Quỷ dị chính là to lớn phủ đệ giờ phút này lại một mảnh yên tĩnh, không có chút nào khí tức ba động. Đám người thấy thế khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an tới. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không có cái gì mai phục a. Hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là phá vỡ trận pháp rời đi. Đám người như vậy dừng bước, không dám xông vào trong phủ đệ. Dựa theo trước mắt khống chế tin tức, tòa phủ đệ này hẳn là có chí ít 1.000 tên trở lên người U Minh trấn thủ mới đúng. Kể từ đó, đã có thật nhiều võ giả có lui bước suy nghĩ. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ là đám người này nhanh như vậy phản bội, ngược lại để hắn cảm giác có chút châm chọc. Trình Nghĩa thấy thế, nhìn không được, nhịn không được cả giận nói, các ngươi nói gì vậy? Dương Trần cứu các ngươi đi ra, lại muốn rời đi? Đám người nghe chút, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta là đáp ứng tiến đánh đàn chủ phủ đệ, nhưng bây giờ nơi đây không người trấn thủ, cùng ai chiến đấu? Các ngươi sẽ không phải cũng nghĩ nô dịch chúng ta à? Trình Nghĩa nghe vậy, mặt bị tức màu đỏ bừng một mảnh, vừa muốn chửi ầm lên, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, nói, các ngươi nếu như muốn rời khỏi, ta tuyệt không ngăn trở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?